Đỉnh cấp cuồng tế, chương 111-111 tiễn ngươi lên đường, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây công hắn không phải chúng ta đối thủ. Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người đều xuẩn rục động. Mọi người lên, một mình hắn, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hướng về Tô Lạc nhào tới. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không có chút gì do dự, đồng dạng là phóng tới Tô Lạc. Trên tay bọn họ lây dính tiên huyết, không phải là không có giết qua người, vừa rồi Tô Lạc thủ đoạn tàn nhẫn, để bọn hắn minh bạch Tô Lạc cùng bọn hắn là người một đường, không giết liễu Tô Lạc, bọn hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết, thủ hạ lưu tình, tuyệt đối không thể. Minh ngoan bất linh chết, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên giương lên, chủy thủ trong tay trong nháy mắt rời khỏi tay. Hiu, chủy thủ này phảng phất phá vỡ không khí đồng dạng, trực tiếp vượt qua mười mấy thước khoảng cách cắm vào lời mới vừa nói tráng hán trong cổ họng. Sắc bén chủy thủ trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, chỉ còn lại chuôi đao ở bên ngoài, bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại hán này bưng cổ, vẫn như cũ duy trì xung phong tư thái, hai mắt trừng trừng nhìn xem Tô Lạc. Hắn tại sao không có nghĩ đến Tô Lạc thực lực đã vậy còn quá kinh khủng, một cây chủy thủ trực tiếp vung ra xa mười mấy mét muốn mệnh của hắn. Hắn nỗ lực há mồm muốn nói điều gì thế nhưng là phun ra ngoài chỉ có bọt máu, hắn chết định rồi, thần tiên cũng cứu không được. Nguyên bản phóng tới Tô Lạc những người khác tất cả đều bị một màn này dọa sợ, trên mặt mang một tia hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc. Chỉ trong một chiêu thuấn sát một người, bọn họ là đối thủ sao? Như thế nào, các ngươi không tiến công sao? Cái kia đổi ta tới. Tô Lạc híp mắt, mũi chân bỗng nhiên điểm một cái mặt đất, cơ thể giống như mũi tên rời cung, đột nhiên phát lực trực tiếp đánh về phía ba người còn lại. Ba người này căn bản không kịp phản ứng, đã nhìn thấy Tô Lạc xuất hiện ở trước mắt. Một người trong đó theo bản năng muốn nâng lên nắm đấm ngăn cản, lại bị Tô Lạc bỗng nhiên đánh tới nắm đấm hơi đụng chạm, lập tức cảm thấy một hồi tê tâm liệt phế, đồng thời, bàn tay xương cốt trong nháy mắt bị nghiền nát. Phanh, nắm đấm nghiền nát xương cốt nặng nề đánh vào trên ngực của hắn, nam tử này liền kêu thảm cơ hội cũng không có, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, giữa không trung, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, lờ mờ tựa hồ có thể trông thấy nội tạng mảnh vụn xen lẫn ở trong đó. Phanh, lại là một tiếng vang trầm, nam tử này ngã ầm ầm trên mặt đất, bộ ngực của hắn trực tiếp lõm xuống dưới, xem ra xương cốt đều bị đánh nát, thân thể co quắp hai cái cũng không còn bất kỳ âm thanh, chết không thể chết lại. Đánh chết một người Tô Lạc không có bất kỳ cái gì dừng lại, tất nhiên ra tay, hà tất thủ hạ lưu tình, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị. Răng rác, chỉ nghe thấy vài tiếng thanh âm xương vỡ vụn vang lên, còn dư lại hai người trong nháy mắt bị Tô Lạc bóp nát cổ họng cốt, mềm hoạt ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, Tô Lạc hoạt động một chút thân thể của mình, chậm rãi ngẩng đầu, kia đối lãnh khóc con mắt phía dưới Tô Lạc khóe miệng liệt khai một cái hưng phấn đường cong. Kế tiếp còn kém cái cuối cùng rác rưởi không có giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc, ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất khủng bố, nhưng mà vô dụng, ta bây giờ ra lệnh ngươi quỳ xuống cho ta, không phải vậy ta bây giờ liền giết nàng. Ngay lúc này, một cái tràn ngập oán độc âm thanh vang lên. Lâm Tử Bình thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Lâm Diệu Nhan bên người, trên tay của hắn cầm một cây chùy thủ gác ở Liễu Lâm Diệu Nhan trên cổ. Chỉ cần Lâm Tử Bình hơi dùng sức, Lâm Diệu Nhan tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Tô Lạc, nếu như ngươi không muốn để cho Lâm Diệu Nhan chết ở trước mặt của ngươi, bây giờ cho ta quỳ trên mặt đất phế bỏ võ công của mình, bằng không ta bây giờ liền giết nàng, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận. Lâm Tử Bình một mặt dữ tợn nhìn xem Tô Lạc, động tác trên tay hơi hơi dùng sức, tại Lâm Diệu Nhan trên cổ lưu lại một đạo vết máu. Tô Lạc mặt không biểu tình, trên người lãnh ý càng lai việt nồng. Lâm Tử Bình, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý cũng không cần oán ta. Lâm Tử Bình nghe vậy cười ha ha nói, Tô Lạc, ta biết thực lực của ngươi rất khủng bố, những người này cũng đỡ không nổi ngươi, nhưng mà ngươi đừng quên, Lâm Diệu Nhan bây giờ tại trên tay của ta, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, muốn cứu nàng, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta, hướng ta dập đầu, nếu không ta không để ý tại nàng như hoa như ngọc trên mặt cắt hơn mấy đao. Lâm Tử Bình, ngươi ở đây đùa lừa. Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào. Đùa lừa, Lâm Tử Bình lạnh rên một tiếng, một mặt oán độc nói. Tô Lạc, đừng cho ta nói nhảm, nhanh quỳ xuống cho ta ba cái khấu đầu, tiếp đó tự phế võ công, bằng không ta bây giờ đang ở trên mặt của nàng tới một đao. Nói, Lâm Tử Bình chủy thủ trên tay tại Lâm Diệu Nhan trên mặt khoa tay múa chân đứng lên. Để cho ta quỳ xuống, Lâm Tử Bình ngươi còn không có tư cách này. Tô Lạc Thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Bình, giống như là đang nhìn một cái thằng hề một dạng. Ngươi tên phế vật này, ngươi thật sự cho rằng ta không dám không? Lâm Tử Bình cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, phảng phất nhận lấy hết sức khuất nhục đồng dạng, gào thét một tiếng, liền chuẩn bị tại Lâm Diệu Nhan trên mặt vẽ lên một đao. Nhưng mà không có chờ một đao này rơi xuống, Lâm Tử Bình cảm giác cổ căng một cái, cả người bị nhấc lên giữa không trung. Trong nháy mắt, Lâm Tử Bình sắc mặt chướng trở thành một mảnh màu đỏ tía, một cỗ tử vong chi ý bao phủ ở trong lòng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta? Chấm, ta là người của Lâm gia, ngươi dám giết ta sao? Xem ở gần trong gang tấc Tô Lạc, Lâm Tử Bình gương mặt vẻ hoảng sợ, nhưng mà ngữ khí lại tràn đầy uy hiếp, hắn không tin Tô Lạc dám giết chính mình. Không dám giết ngươi, Tô Lạc hờ hững âm thanh vang lên, phảng phất là nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng. Lâm Tử Bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa định mở miệng nói cái gì cũng cảm giác được trên cổ tay đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực. Không, không muốn, đừng có giết ta không muốn chết. Lâm Tử Bình trong miệng phát ra gào thét âm thanh, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không có nghe được, bàn tay dùng sức hơi hơi uốn éo. Răng rắc một tiếng, Lâm Tử Bình cổ trong nháy mắt bị vặn gãy. Lâm Tử Bình đôi mắt trừng lớn, cho dù là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn đều không nghĩ tới Tô Lạc thật sự dám giết hắn. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Lạc tay buông ra, Lâm Tử Bình thân thể nặng nề ngã ngồi tại trên xe lăn, hai con ngươi trừng trừng, đã sinh cơ hoàn toàn không có. Tô Lạc nhìn xem chết không nhắm mắt Lâm Tử Bình, thản nhiên nói. Ta lần trước đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi không trêu chọc ta mặc kệ ngươi, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm cái chết, vậy thì không oán được ta. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc lấy điện thoại di động ra, phát một đầu tin nhắn cho Trương gia, nhường Trương Phượng Niên tới xử lý một chút thi thể. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc đang định mang đi Lâm Diệu Nhan, chỉ nghe thấy Lâm Tử Bình trên thân truyền đến một hồi chuông điện thoại di động. Lấy điện thoại di động ra xem xét, khi thấy tên người gọi đến. Là Lâm Thái Hoành điện thoại của, Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, nhận nghe điện thoại. Quy, Lâm Thái Hoành khi nghe đến Tô Lạc thanh âm sau đó, nao nao. Ngươi là ai, để cho nhi tử ta nghe điện thoại, cách Trương,